Biểu hiện của hoàng hậu lạnh nhạt mà kiêu ngạo, khóe mắt mang theo sự ngạo mạn không thể diễn tả được. Nhìn đi, một nữ tử thương hộ, quả thật là không dám tiếp nhận tình cảm của thuần thân vương. Giang Tiểu Lâu, không có ta chống đỡ, thì ngươi chẳng là gì cả. Cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời, mới có thể tiếp tục sinh tồn. Đây là thực tế tàn khốc, mặc cho ngươi bản lãnh đến cỡ nào, cũng không thể đánh bại được thân phận và quyền thế. Giang Tiểu Lâu đột nhiên mở miệng, âm thanh vô cùng trong trẻo. Bệ hạ, Tiểu Lâu đồng ý vâng theo ý chỉ của bệ hạ. Tất cả mọi người đều nhìn nàng. Cố Lưu Niên mơ hồ nghe được vài chữ. Giờ khắc này ánh mắt sắc bén trực tiếp hướng về nàng. Giang Tiểu Lâu, nàng điên rồi sao? Rõ ràng hoàng hậu muốn nàng từ chối hôn sự này, nhưng nàng lại làm trái với ý muốn của hoàng hậu. Giữa ánh nến sáng lạng, Giang Tiểu Lâu đứng nghiêm, gương mặt trắng nõn hiện lên nét đỏ ửng. Cây trâm ngọc bích gài trên tóc tỏa ra hào quang cảm động. Gió nhẹ thổi lên, rải rác vài cánh hoa nhẹ nhàng phớt qua gò má nàng. Vẻ mặt nàng càng lạnh nhạt như nước, nhưng đôi mắt đen ống lại vô cùng kiên định. Nàng đồng ý rồi, không ngờ lại đồng ý. Đầu tiên hoàng đế hơi ngạc nhiên, sau đó cười to. Tốt, đây đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi. Người quân tử phải giúp người thành đôi. Hoàng hậu, đây đúng là một hôn sự thật tốt. Trong lúc nói chuyện, hoàng đế nhìn chằm chằm hoàng hậu, như muốn nhìn thấu tâm tư bà. Sắc mặt hoàng hậu lập tức thay đổi, hai bàn tay nắm chặt lại, thân thể không kìm lòng được run lên. Bà có cảm giác bị phản bội, bởi vì bà đã rất sủng ái Giang Tiểu Lâu và Độc Cô Liên Thành. Hai người trước mắt này đúng là đồng thời phản bội bà. Bà muốn Độc Cô Liên Thành cưới An Tiểu Thiều hoàn toàn là vì nghĩ cho hắn. Căn cơ Độc Cô Liên Thành quá cạn, tương lai nếu muốn phát triển hơn nữa thì phải có được sự chống đỡ của An gia. Nhưng hắn chỉ vì một Giang Tiểu Lâu mà dám cãi lại ý chỉ của mình. Còn Giang Tiểu Lâu thì sao? Mình đối tốt với nàng như vậy, biến nàng từ một kẻ xuất thân thấp hèn trở thành Minh Nguyệt quận chúa, nàng lại báo đáp mình thế nào? Chính là làm mất mặt mình trước mặt mọi người. Giỏi, hai người kia quả thật là giỏi lắm. Ác ý của hoàng hậu toát ra, phản phất như muốn nổi trận lôi đình. Hành động của Giang Tiểu Lâu đã chọc tức hoàng hậu. Trái tim Khánh Vương Phi đập thình thịch, cảm thấy đại họa liền muốn ập lên đầu. Bà chăm chú nhìn Giang Tiểu Lâu, mạnh mẽ kéo nàng về phía mình. Nhưng Giang Tiểu Lâu chỉ đứng yên tại chỗ, hoàn toàn không nhúc nhích. An Tiểu Thiều không nói ra được sự phức tạp trong lòng. Chính mình luôn miệng nói muốn phản kháng, nhưng khi xảy ra chuyện chỉ có thể ngồi cứng đơ tại chỗ, thậm chí không dám mở miệng, càng đừng nói đến việc đứng lên từ chối. Khi ở vườn hoa, nàng thấy không vừa mắt Giang Tiểu Lâu nhát gan ích kỷ, nhưng hôm nay nàng phát hiện, người hèn nhát chân chính lại là mình. Độc Cô Liên Thành khẽ mỉm cười, đôi mắt sâu thẳm hiện ra vẻ ôn nhu, thâm thúy mà kiên định nói. Vi thần cả gan, khẩn cầu bệ hạ tứ hôn. Ánh mắt hoàng hậu mang theo tia nổi giận, phản phất như bị người ta tát một cái. Hoàng đế gật đầu nói. Được, trẫm ân chuẩn thỉnh cầu của ái khanh. Hoàng hậu âm thầm cắn răng một cái, ánh mắt càng trở nên âm lãnh. Giang Tiểu Lâu chưa bao giờ thấy hoàng hậu lộ ra vẻ mặt như vậy, ít nhất là chưa từng có trước mặt nàng. Một lúc lâu, hoàng hậu đột nhiên cười khẽ, tiếng cười trầm thấp, con phượng hoàng trên mũ ngậm một hạt châu trong miệng, đang khẽ đung đưa theo tiếng cười của bà. Bệ hạ, đây đúng là lương duyên ông trời ban tặng. Hôm nay có thể tác thành cho một đôi uyên ương như ngọc này, xem như là tích được phúc đức. Thấy hoàng hậu nói như vậy, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng Khánh Vương Phi lại ngày càng lo lắng, bà hiểu rất rõ hoàng hậu. Nhìn bề ngoài ôn nhu văn nhã, nhưng nếu bà không có thủ đoạn tàn nhẫn thì làm sao có thể đứng vững đến giờ, trong khi bà không có con trai làm chỗ dựa. Hôm nay Giang Tiểu Lâu đã hoàn toàn chọc giận bà sẽ không dễ dàng tha thứ. Bây giờ nói gì cũng đã muộn, tất cả đã không thể cứu vãn. Hoàng đế mỉm cười phất tay, tiếng nhạc tươi đẹp lại vang lên. Một đám mỹ nhân mặc áo trắng uyển chuyển nhảy múa, dung mạo tuyệt sắc, dịu dàng mềm mại. Chỉ là vừa trải qua một màn tứ hôn kinh tâm động phách, nên mọi người có vẻ hơi mất tập trung. Khánh Vương từ đầu tới cuối ngồi trong đám người, biểu hiện có vẻ lạnh nhạt, làm như mọi thứ đều không liên quan đến mình. Nhưng trên thực tế, trên môi hắn hiện lên một tia cười lạnh lùng. Không ai hiểu rõ hơn hắn, Giang Tiểu Lâu tiêu đời rồi, tiêu hoàn toàn. An Tiểu Thiều nhìn Giang Tiểu Lâu, cong môi lên, tựa hồ muốn cười. Nhưng lông mày vẫn còn nhíu chặt, vẻ mặt cực kỳ quái lạ. Nàng đang lo lắng, vô cùng lo lắng. Nàng rất rõ tính tình của hoàng hậu, vị cô mẫu này bề ngoài ôn nhu, nhưng thủ đoạn ngầm cực kỳ tàn nhẫn. Khánh Vương Phi thở dài. Ta luôn ngăn cản, nhưng không thể ngăn được. Thôi, con muốn thế nào thì tùy con. Nếu ép gả con cho Tam Hoàng tử, con lại suốt ngày không vui. Mọi người cũng không ai vui vẻ. Chi bằng cứ làm theo tâm ý của mình. Chỉ là... Giang Tiểu Lâu nhìn Khánh Vương Phi, vẻ mặt của đối phương vô cùng nghiêm túc. Mẫu thân, việc đến nước này không thể quay đầu được nữa. Khánh Vương Phi nghe vậy, chỉ là không nói gì mà cười, vô cùng ảm đạm. Sau khi tiệc rượu kết thúc, trở về đại điện, biểu hiện ôn hòa của hoàng hậu lập tức biến mất. Vẻ mặt bà lạnh lùng, nham hiểm, ánh mắt chiếu thẳng vào người An Tiểu Thiều. Đôi mắt âm trầm tỏa ra ánh sáng oán hận. Trong lòng An Tiểu Thiều rung lên, nỗi sợ hãi khó hình dung xông thẳng lên đầu, rầm một tiếng quỳ xuống đất. Xin nương nương thứ tội. Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Ngươi có tội gì chứ? An Tiểu Thiều biết tính tình của hoàng hậu, nàng liền cúi thấp đầu không dám lên tiếng. Hoàng hậu lạnh lùng nhìn nàng, biểu hiện này làm cho dung mạo đoan trang thường ngày trở nên lãnh khốc vô tình. Ngày thường ta giáo dục ngươi thế nào? Hôm nay ngươi lại hùa nhau với người ngoài, làm tổn thương trái tim ta. An Tiểu Thiều càng cúi thấp người hơn, mơ hồ chỉ muốn bỏ trốn. Nhưng nàng lại nhớ đến Giang Tiểu Lâu bình tĩnh như thế nào trên tiệc rượu. Nàng lấy hết dũng khí trầm giọng nói. Nương nương, những gì người muốn dĩ nhiên phải đạt được, nhưng chắc chắn phải dùng cái giá lớn để đánh đổi. Tuy rằng cháu gái ngu dốt, nhưng cũng không muốn nương nương phạm phải sai lầm. Hoàng hậu nghe ra nghĩa bóng của đối phương. An Tiểu Thiều tuy rằng nói chuyện nhu hòa, nhưng lại ẩn chứa sự bất mãn. Bà quả thật không thể tin vào tai mình, nói. Những năm gần đây ta rất tốt với ngươi, ngươi không cảm kích thì thôi, nhưng lại còn nói ra lời khắc nghiệt như vậy. Ngươi cũng muốn giống như Giang Tiểu Lâu, dùng đao đâm vào tim ta sao? An Tiểu Thiều ngạc nhiên. Hoàng hậu tiếp tục nói. Ngươi mất đi mẫu thân, ta thương ngươi khổ sở, liền thường xuyên gọi ngươi vào cung bầu bạn, đối xử với ngươi như con gái ruột, chuyện gì cũng nghĩ cho ngươi, thậm chí ngay cả hôn phu tương lai cũng lựa chọn cẩn thận. Thuần thân vương văn võ song toàn, địa vị cao quý, hắn là nhân duyên tốt nhất. Ngươi là một người rất kiêu ngạo, có chỗ nào không sánh bằng Giang Tiểu Lâu? Thuần thân vương không chịu cưới ngươi, ngươi lại chấp nhận được cơn giận này, quay đầu trợ giúp kẻ thù của mình. Ngươi điên rồi, hay là bị ngốc rồi? An Tiểu Thiều nhíu mày nói. Nương nương, con không dám cãi lời người, chỉ là thuần thân vương không có ý với con. Con cần gì phải tự chuốc lấy nhục? Hoàng hậu không khỏi cười nhạo. Thân phận của ngươi tuy chỉ là thiên kim An gia, nhưng thật ra không khác gì công chúa hoàng tộc. Thuần thân vương nếu không thích ngươi là không cưới, vậy hắn coi hoàng gia ta là gì? Coi ta là gì? Viện cớ. Toàn bộ chỉ là cái cớ để các ngươi phản bội ta. An Tiểu Thiều ngẩng đầu lên, ánh mắt trong trẻo nhìn thẳng vào mắt hoàng hậu, từ từ nói. Nương nương, việc đến nước này Tiểu Thiều tự biết không thể nào biện giải, nhưng xin người tha thứ cho Minh Nguyệt quận chúa. Nàng và Thuần Thân Vương đã có tình cảm. Có tình cảm? Hoàng hậu cười lạnh một tiếng, ánh mắt âm trầm. Một tiện nhân không biết tri ân báo đáp, chẳng trách người ta nói ả xuất thân thương hộ, không biết lễ nghĩa. Ta còn cất nhắc ả như vậy, đúng là buồn cười. Nghe được tâm ý sắc bén trong lời nói của hoàng hậu, An Tiểu Thiều chấn động trong lòng, vội vã khẩn cầu. Con hiểu được oán hận trong lòng nương nương, nhưng xin nương nương lấy đại cục làm trọng, không nên trách tội Minh Nguyệt quận chúa và Thuần Thân Vương. Ngài tác thành họ thì nhất định họ sẽ rất cảm kích. Ta không cần bất cứ kẻ nào cảm kích. Hoàng hậu đột nhiên đứng dậy, giọng điệu lạnh như băng. Nếu ngươi cũng không chịu tuân theo ý chỉ của ta, thì xuất cung đi. Sau này không được ta tuyên triệu thì không được tự ý vào cung. Nói xong bà phất tay áo, xoay người rời đi. Nương nương! An Tiểu Thiều kêu lên một tiếng, nhưng hoàng hậu đã trực tiếp đi thẳng vào sâu bên trong điện, không quay đầu lại. Trong mắt An Tiểu Thiều chậm rãi dâng lên một tia sầu lo, bây giờ phải làm sao đây? Tối hôm đó, Khánh Vương Phủ nhận được một ý chỉ. Hoàng hậu lệnh cho hoàng nữ quan bên người mang đến rất nhiều lễ vật, đặc biệt ban cho Giang Tiểu Lâu. Khi hoàng nữ quan nói ra, Khánh Vương Phi vô cùng khiếp sợ. Trên tiệc rượu, Giang Tiểu Lâu làm hoàng hậu mất mặt trước mọi người. Bây giờ bà vẫn đưa lễ vật đến, thâm ý trong đó. Ánh mắt bà xẹt qua từng món châu báu, chợt dừng ở gương mặt hoàng nữ quan, miễn cưỡng cười một tiếng. Hoàng nữ quan, những thứ này đều là nương nương ban thưởng sao? Trên mặt hoàng nữ quan đều là ý cười, biểu hiện không khác gì ngày thường. Đây là dĩ nhiên, hoàng hậu nương nương còn nói, ngày mai muốn mời quận chúa tiến cung trò chuyện với người. Khánh Vương Phi và Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn nhau. Khánh Vương Phi đè nén kinh hãi trong đáy mắt, vội nói, đa tạ ngài. Chờ hoàng nữ quan rời đi, sắc mặt Khánh Vương Phi tái xanh, âm thanh run rẩy. Tiểu Lâu, ngày mai con tuyệt đối không thể vào cung, tìm cách từ chối đi. Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười. Mẫu thân, ý chỉ của hoàng hậu nương nương chúng ta có thể từ chối sao? Bất kể là mượn cớ bệnh hay là lý do gì, nương nương cũng sẽ không khoan dung. Con không hiểu tính tình hoàng hậu nương nương, bề ngoài xem ra hiền hòa, nhưng nếu con trái ý bà, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được. Giang Tiểu Lâu chỉ trầm mặt, không nói một lời. Khánh Vương Phi thở ngắn than dài, trên mặt cực kỳ bất an. Bà gần như muốn khuyên Giang Tiểu Lâu từ bỏ hôn sự này, nhưng nghĩ lại, hoàng đế đã hạ chỉ, không có khả năng thay đổi được nữa. Tiến tới thì đắc tội hoàng hậu, lùi lại thì đắc tội bệ hạ, tiến thoái lưỡng nan, bây giờ mới đúng là tùy cảnh. Càng nghĩ càng đau đầu, sắc mặt bà trắng bệch, mà giờ khắc này Tiểu Điệp lại đi vào bẩm báo. Tiểu thư, An Tiểu Thư cầu kiến. Giang Tiểu Lâu nhướng mắt, chỉ cười cười. Mẫu thân về nghỉ ngơi sớm đi, con ra gặp An Tiểu Thiều một chút. Khánh Vương Phi gật gù, không tự chủ được đứng lên đi ra ngoài, rồi lại quay đầu nhìn sang nàng nói. Bất kể thế nào cũng phải hết sức cẩn thận. An Tiểu Thiều là cháu gái hoàng hậu. Chuyến đi này của nàng nói không chừng là thăm dò ý tứ của con. Giang Tiểu Lâu biết An Tiểu Thiều chắc chắn sẽ không làm vậy, nhưng trước mặt Khánh Vương Phi, nàng cũng không giải thích nhiều, chỉ hơi gật đầu. Khánh Vương Phi lúc này mới rời đi. Trên áo lông của An Tiểu Thiều nhiễm một tầng nước sương, đi vào phòng khách, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu ngồi ở bên sông cửa, làn váy dài buông xuống, gương mặt thanh lệ thoát tục, ánh mắt như nước chảy đang nhìn mình. Nàng không khỏi nhíu mày, trách móc. Bây giờ ngươi vui rồi đúng không? Giang Tiểu Lâu bất giác buồn cười. Lúc trước ngươi không phải bảo ta nghĩ cái sao, bây giờ còn trách ngược ta nữa. An Tiểu Thiều dở khóc dở cười. Ban đầu ta chỉ bảo ngươi âm thầm nghĩ cách, ai kêu ngươi thừa nhận trước mặt mọi người, đây chính là đánh vào mặt hoàng hậu nương nương. Giang Tiểu Lâu thở dài một tiếng. Cái này ngươi phải hỏi Thuần Thân Vương. An Tiểu Thiều sửng sốt, trong lòng cũng khổ sở. Chuyện bây giờ đã chắc chắn, tiến không được lùi không xong, đúng là làm khó người ta. Sau đó nàng chợt như nhớ tới chuyện gì, mở miệng nói. Lúc nãy ta nhìn thấy cờ phướng của hoàng cung, có phải hoàng hậu nương nương ban ý chỉ gì không? Giang Tiểu Lâu gật đầu. Hoàng hậu nương nương mời ta ngày mai vào cung. Ngày mai vào cung? Sắc mặt An Tiểu Thiều thay đổi, nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu. Ngươi tuyệt đối không được đi. Giang Tiểu Lâu nhìn nàng, tự cười mà không cười nói. Tại sao? Chỉ sợ chuyến đi này chính là nộp mạng. Nghiêm trọng vậy sao? Giang Tiểu Lâu giả vờ không hiểu. Dĩ nhiên là phải. Đừng nói ngươi. Năm xưa ngay cả mẹ của ta cũng... An Tiểu Thiều nói đến đây đột nhiên dừng lại. Nàng nhìn Giang Tiểu Lâu, đột nhiên thở dài một hơi, đi đến bên cạnh Giang Tiểu Lâu ngồi xuống. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào phòng, rơi vào gương mặt An Tiểu Thiều, khiến gương mặt nàng tăng thêm một phần mông lung xinh đẹp, ánh mắt lại có chút hoảng hốt và bất an. Ánh trăng kia rực rỡ, đến mức khiến lòng người có chút hoang mang. Xưa nay mẫu thân ta kiêu căng tự mãn, không được hoàng hậu nương nương yêu thích. Lúc trước vì hoàng hậu nương nương kiên trì muốn phụ thân nạp thiếp, mẫu thân nhất định không chịu. Nương nương vì chuyện đó mà trách cứ bà nghiêm khắc, bắt bà quỳ trong cung suốt một đêm. Xưa nay mẫu thân nổi danh cao ngạo, bị uất ức lớn như vậy, lòng tự ái bị tổn thương nghiêm trọng. Khi quay về, lập tức nuốt vàng tự tử. Mí mắt Giang Tiểu Lâu giật lên, nhìn An Tiểu Thiều, tựa hồ toát ra đồng tình. Sau khi mẫu thân nuốt vàng, phụ thân lập tức tìm đại phu đến. Nhưng sau khi chẩn đoán, bọn họ lại nói quá muộn, không chữa được. Khi nghe được câu đó, phụ thân chỉ đứng một chỗ không nhúc nhích, rồi khóc to lên. Trước khi mẫu thân qua đời, đau đớn nằm trên giường, cố gắng giao phó hậu sự. Ta mãi mãi nhớ cái ngày đó. Không, phải nói là cả đời này cũng không thể quên được. Sau khi mẫu thân chết, hoàng hậu nương nương đích thân đi phúng điếu. Theo quy củ thì mọi người phải quỳ xuống nghênh tiếp, bao gồm ngoại tổ mẫu ta. Hôm đó mưa to gió lớn, ngoại tổ mẫu và mọi người theo quy củ quỳ ở ngoài sân, đợi mưa mà đón hoàng hậu. Sau khi nương nương vào phủ, cũng không cho mọi người đứng dậy. Mọi người cũng chỉ có thể quỳ ở đó, giận mà không dám nói. Nương nương ở trong phủ bao lâu, thì ngoại tổ mẫu phải quỳ ngoài mưa bấy lâu. Cả người An Tiểu Thiều bắt đầu run rẩy, hiển nhiên là nhớ đến quá khứ đáng sợ. Không quá hai ngày sau, ngoại tổ mẫu cũng theo mẫu thân mà đi. Phụ thân và mẫu thân ta có tình cảm sâu đậm, đối với cái chết của bà vẫn rất bất mãn. Vốn ông ấy muốn tái giá với biểu muội của mẫu thân, nhưng nương nương kiên quyết bắt ông ấy phải cưới thiên kim của Dung đại nhân của Hồng Lư Tử Khanh. Phụ thân ta tranh thủ một bước đến hôn trước với biểu gì, không ngờ hoàng hậu nương nương lại cố ý ép buộc. Dưới sự bức ép của bà, phụ thân cuối cùng phải lùi hôn ước. Ai ngờ biểu gì ta tính tình cương liệt, sau khi bị hủy hôn thì ôm hận tự sát. Trong lòng phụ thân càng buồn giận bất bình. Sau khi miễn cưỡng tái giá, trên mặt ông đều chưa từng có một nụ cười. Bây giờ ngươi đã hiểu chưa? Hoàng hậu nương nương không phải là người hiền lành. Đối xử với huynh trưởng của mình còn cứng rắn như vậy, ngươi là người ngoài, bà sẽ đối với ngươi thế nào chứ? Tiểu Lâu, ngươi phải cẩn thận, không được để cho bà nắm lấy khuyết điểm. Nếu không bà sẽ dùng nó làm lý do diệt trừ ngươi. Khi An Tiểu Thiều nói đến câu này, ánh mắt cực kỳ chăm chú. Giang Tiểu Lâu là một bằng hữu đáng kết giao, cho nên nàng mới thổ lộ bí mật gia tộc, mục đích chỉ là nhắc nhở nàng cẩn thận hơn. Giang Tiểu Lâu khẽ thở dài. Còn tưởng rằng dựa vào cây cổ thụ hoàng hậu nương nương là cơ hội ngàn năm có một, bây giờ lại thành phiền phức. Khổ tâm tính toán bao lâu nay, cục diện tốt đẹp đột nhiên biến mất, đâu phải không đáng tiếc. An Tiểu Thiều đứng lên, ôn nhu nói. Ngày mai nhất định phải cẩn thận, không được làm trái ý nương nương. Giang Tiểu Lâu gật đầu. Hoàng hậu nương nương là cô ruột của ngươi, nên chọn lựa thế nào ngươi biết rõ hơn ta. Khánh Vương phủ này ngươi đừng nên đến nữa, nếu không hoàng hậu nương nương biết được sẽ trách tội. An Tiểu Thiều nhẹ nhàng thở dài, ánh mắt thương xót. Nương nương đã biết rồi, bà còn nghiêm khắc trách cứ, không cho phép ta vào cung nữa. Cho nên ta cũng chỉ có thể giúp ngươi được đến đây. Lúc cần thiết, ngươi có thể đi tìm Thuần Thân Vương, ta nghĩ hắn sẽ có cách. Bây giờ ta phải cáo từ, ngươi phải biết giữ mình đó. Ngày hôm sau, Giang Tiểu Lâu vào cung tấn kiến hoàng hậu. Hoàng nữ quan đã sớm chờ ở cửa, nhìn thấy Giang Tiểu Lâu liền lộ ra ý cười. Nương nương chờ đã lâu, quận chúa xin mời. Tiến vào trong, hoàng hậu đang ngồi trên bảo tọa, biểu hiện không khác gì ngày thường, ánh mắt từ trên cao chiếu xuống, vẻ mặt âm trầm. Tiểu Lâu, ta thật lòng yêu thích ngươi. Nha đầu Tiểu Thiều kia, mặc dù lớn lên trước mắt ta, nhưng tâm tư quá lương thiện, khó thành đại sự. Tuy rằng giáo dưỡng và phẩm hạnh đều tốt, nhưng sẽ không thể đi được quá xa. Ngươi thì khác, xuất thân nghèo hèn cho ngươi dũng khí, tài mạo, tâm cơ thủ đoạn cũng không thiếu. Ta vốn cho là có thể cố gắng bồi dưỡng ngươi làm việc cho ta, tương lai sẽ dùng vào việc lớn. Giang Tiểu Lâu cúi mắt xuống, vẻ mặt ôn hòa nói. Bây giờ nương nương nhìn thấu Tiểu Lâu rồi sao? Hoàng hậu thở dài nói. Đúng, bây giờ xem như ta đã nhìn thấu ngươi. Bề ngoài ngươi nghe lời ngoan ngoãn, hòa ái dễ gần, nhưng thực tế bụng đầy ý xấu, lại dám dòm ngó Thuần Thân Vương. Hắn là người ngươi có thể với tới sao? Giang Tiểu Lâu vẫn chưa trả lời, chỉ bình tĩnh nhìn đối phương. Hoàng hậu nhìn nàng, vẻ mặt từ từ lạnh lẽo. Thuần Thân Vương là cháu ta, hôn sự của nó phải do hoàng thất làm chủ. Còn ngươi chỉ là nữ tử thương hộ, lại dám làm trái ý ta, hắn cũng nên biết mình sẽ có kết cục gì. Sắc mặt Giang Tiểu Lâu trầm tĩnh như nước. Dám hỏi một câu, nương nương muốn xử trí Tiểu Lâu thế nào? Hoàng hậu nhẹ nhàng vỗ tay, lập tức liền có một tỳ nữ bưng một cái khay đi vào. Trên khay có một ly rượu bằng ngọc, chất ngọc trong suốt không một tia tạp chất. Bây giờ chắc ngươi hiểu rồi chứ? Giang Tiểu Lâu nhìn hoàng hậu, trên mặt hiện lên ý cười nhạt. Hoàng hậu nương nương, Tiểu Lâu chẳng qua chỉ là một nữ tử yếu đuối, không gây trở ngại gì với ngài. Ngài cần gì phải làm đến nước này? Hoàng hậu cười lạnh một tiếng. Trên đời này, người dám làm trái ý ta thì dĩ nhiên không thể sống sót. Trước kia ta cất nhắc ngươi là nể tình Khánh Vương Phi, nhưng ngươi khiến ta quá thất vọng. Bây giờ ban cho ngươi được toàn thân đã là ân điển. Ngươi vẫn chưa rõ sao? Dù sao thì Thuần Thân Vương cũng sẽ không cưới ngươi. Giang Tiểu Lâu chậm rãi thở dài một hơi. Sự cố chấp của hoàng hậu đúng là khiến người ta đau đầu. Không, hoàng hậu nương nương sai rồi, thần nhất định sẽ cưới nàng. Vừa dứt lời, một quý công tử phong thần tuấn lãng bước vào đại điện. Cung nữ bên cạnh không ngăn cản được, trên mặt lộ ra vẻ kinh hoảng bất an. Hoàng hậu nhìn thấy Độc Cô Liên Thành, đầu tiên là sững sờ, chợt ánh mắt càng trở nên lạnh hơn. Bà nhìn chằm chằm hắn nói, ngươi đây là quyết ý muốn làm khó ta sao? Độc Cô Liên Thành trầm mặt, chậm rãi hiện lên nụ cười lạnh. Nương nương, không phải chúng thần muốn làm ngài khó xử, mà ngài đang cố ý làm khó Tiểu Lâu. Hoàng hậu tức giận. Độc Cô Liên Thành, ngươi đừng quên, ngươi có được ngày hôm nay là nhờ ai trợ giúp? Độc Cô Liên Thành chỉ cong môi lên, lộ ra vẻ lạnh nhạt. Đôi mắt sâu thẳm, hiện ra một ánh sáng quyết liệt. Gương mặt này rõ ràng rất tuấn tú, giọng điệu lại dường như đóng băng. Bệ hạ đã ra thánh chỉ, hôn sự này không có khả năng thay đổi. Nếu nương nương oán hận Tiểu Lâu, không bằng chuyển hết thù hận này lên người thần. Người muốn kết hôn với nàng là thần, không liên quan gì đến nàng. Hoàng hậu nghe giải thích xong thì càng tức giận hơn. Từ xưa tới nay, chưa từng có ai dám vẻ mặt bà như vậy. Hoàng đế không làm, thái tử không dám. Nhưng hôm nay, hai người này đúng là muốn tức chết bà. Đúng là lấy oán báo ân. Tại sao? Tại sao lại là hai người này? Bà vẫn rất tin tưởng họ, đề bạt họ. Nhưng mà sau cơn tức giận, bà đột nhiên bình tĩnh lại, dặn dò hoàng nữ quan. Đưa ly rượu này qua đó. Hoàng nữ quan đưa ly rượu đến trước mặt Giang Tiểu Lâu và Độc Cô Liên Thành. Hoàng hậu ung dung nói. Chén rượu độc này, trong hai người các ngươi phải có một người uống. Giang Tiểu Lâu, nếu ngươi thật lòng yêu thích Thuần Thân Vương, thì ngươi uống. Nhưng nếu Thuần Thân Vương không đành lòng mất mỹ nhân, thì không thể làm gì khác hơn là hy sinh bản thân. Giang Tiểu Lâu nhìn hoàng hậu, hiểu rõ dụng ý của đối phương. Hoàng hậu không phải muốn bọn họ trình diễn tiếp một tình yêu gian khổ, mà chẳng qua là muốn ly gián hai người. Nam nữ ở bên nhau, quan trọng nhất là tình cảm sinh tử gắn bó. Khi tình cảm thấm thiết thì hai bên nồng đậm, làm như chỉ hận không thể trao hết tất cả cho đối phương. Nếu mình sợ chết mà không dám uống rượu độc, chính là đẩy nguy hiểm về phía Độc Cô Liên Thành. Hắn tất nhiên sẽ nản lòng thoái chí, hôn sự này sẽ không thành. Nhưng nếu mình uống rượu độc thì coi như chết là hết. Một người chết làm sao có thể trở thành Thuần Thân Vương Phi? Đến khi đó hối hận cũng đã muộn. Nói cho cùng, chẳng qua bà chỉ muốn Độc Cô Liên Thành nhìn rõ con người nàng. Phải, Giang Tiểu Lâu ích kỷ độc ác, sao có thể vì một nam nhân mà hy sinh tính mạng của mình? Bề ngoài hoàng hậu im hơi lặng tiếng, thật ra tâm cơ hơn người. Bà có thể làm ra chuyện như vậy, đúng là khiến người ta phải bội phục. Trên đời không có đôi tình nhân nào chịu được ly gián như vậy. Bên môi hoàng hậu chậm rãi hiện lên nụ cười độc ác. Độc Cô Liên Thành nhẹ nhàng nở nụ cười, trực tiếp nâng ly rượu độc lên uống sạch. Hoàng hậu biến sắc, lập tức đứng lên. Liên Thành, ngươi làm gì đó? Trên mặt Độc Cô Liên Thành mang theo nụ cười bình tĩnh, hắn nhìn hoàng hậu khẽ nói. Nương nương, hôn sự này vốn là thần kiên trì, không liên quan gì đến tiểu lâu. Nếu người nhất định phải làm vậy, thì thần chỉ còn cách chết thay nàng. Ngữ khí của hắn không khác gì ngày thường, nhưng trái tim Giang Tiểu Lâu trong nháy mắt như bị cái gì tác động. Nàng không khỏi nghiêng đầu nhìn Độc Cô Liên Thành, đáy mắt không khỏi nổi lên sự kinh ngạc, phảng phất như đang hỏi tại sao. Nhưng mà hắn chỉ nhìn thẳng phía trước, thậm chí không liếc nhìn nàng một cái. Không biết tại sao, nàng cảm giác hô hấp của mình có chút không thông. Hoàng hậu tức giận đến trắng bệch mặt mày, hầu như không đứng vững được, đầu đau như búa bổ, miễn cưỡng dựa vào người nữ quan bên cạnh. Lạnh lùng nói, tốt, các ngươi làm rất tốt, không làm cho ta tức chết thì không cam lòng đúng không? Sắc mặt Độc Cô Liên Thành trầm tĩnh. Nương nương, vốn chỉ người có thể có được hai đồng minh, nhưng lại vì tức giận nhất thời mà tạo ra hai kẻ địch. Tội gì? Hoàng hậu nhìn chằm chằm Độc Cô Liên Thành, một lúc lâu không nói ra lời. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, Giang Tiểu Lâu hầu như có thể nghe được âm thanh rèm che dao động. Giờ khắc này, tâm tình của nàng đặc biệt phức tạp, há miệng ra nhưng không nói được câu nào. Sắc mặt hoàng hậu có vẻ suy yếu, phảng phất như bị đánh bại. Cuối cùng bà thở dài một hơi. Cút ra ngoài, cút hết đi cho ta. Nhưng mà thuốc giải... Giang Tiểu Lâu muốn nói, Độc Cô Liên Thành lại lắc đầu với nàng, chỉ lẳng lặng hành lễ một cái, rồi kéo Giang Tiểu Lâu đang chưa kịp phản ứng, đi ra ngoài. Hai người đi đến ngự hoa viên mới dừng lại. Giang Tiểu Lâu bị gió lạnh thổi, lập tức rùng mình một cái. Huynh điên rồi sao? Ngay cả rượu độc cũng dám uống. Độc Cô Liên Thành khẽ mỉm cười, phản phất một giọt mưa rơi vào đáy mắt bình tĩnh của hắn, tràn lên vài gợn sóng ôn nhu. Giang Tiểu Lâu nhìn hắn như vậy, trong lòng không khỏi hoảng loạn. Tại sao không trả lời? Tại sao lại uống ly rượu đó? Lỡ bị độc phát thì làm sao? Độc Cô Liên Thành bình tĩnh mà nghe, nhẹ nhàng nói. Nếu như ta không uống, thì nàng làm sao? Đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa xông đến, khiến cho hắn không thể đứng thẳng. Theo bản năng chống tay lên một cái cây bên cạnh, một ngụm máu tươi cuồn cuộn tuôn ra. Giang Tiểu Lâu vội vàng dìu hắn, không tự chủ được mà giật mình. Huynh! Hô hấp có chút đình trệ, ngón tay nàng run rẩy xoa lên môi hắn, lau đi vệt máu tươi. Ta không sao. Độc Cô Liên Thành đè nén dòng máu trong ngực, yên tĩnh nhìn nàng. Ta đã dám uống thì đã biết chắc mình sẽ không chết. Một kẻ từ nhỏ đã nếm thử độc dược khắp thiên hạ, sao lại dễ dàng bị thứ độc này hại chết? Hô hấp của Giang Tiểu Lâu cứ như bị đình chỉ, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Độc Cô Liên Thành vẫn bình chân như vậy. Nàng đã quên ta từng nói, từ khi nằm trong bụng mẹ, ta đã bị hạ độc. Bao nhiêu năm qua, vì chữa trị cho ta mà Thái Vô Tiên Sinh đã thử không biết bao nhiêu loại độc. Ta là người bách độc bất xâm. Chính vì vậy hoàng hậu mới không đề cập đến thuốc giải, cứ như thế đuổi họ rời đi. Trái tim đang đập loạn nhịp của Giang Tiểu Lâu bây giờ mới bình tĩnh lại một chút. Nàng nhìn Độc Cô Liên Thành, không tự chủ được nói. Huynh đúng là điên rồi. Độc Cô Liên Thành ung dung nở nụ cười, hắn một đôi mắt trong suốt, giờ khắc này càng sâu thẳm ôn nhu, mang theo một loại tâm tình phức tạp, nhàn nhạt bao phủ nàng trong đó. Giang Tiểu Lâu thầm nhẹ nhàng hít một hơi, không biết vì sao có chút sợ hãi đối mặt với ánh mắt này. Ngày thường không làm chuyện sai trái, nửa đêm không sợ bị gõ cửa. Giang Tiểu Lâu không làm sai, nhưng nàng nợ hắn quá nhiều, nhiều đến mức không thể trả được. Độc Cô Liên Thành nhìn nàng, vẻ mặt ôn nhu, đôi mắt chăm chú theo dõi từng cử động của nàng. Hắn đến gần một bước, tay nhẹ nhàng nâng lên, đột nhiên duỗi thẳng về phía nàng, tốc độ không nhanh không chậm. Giang Tiểu Lâu cảm thấy mùi thuốc trên người hắn ngày càng gần, không tự chủ được nín thở. Nàng theo bản năng lùi lại, đôi mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Đôi mắt hắn vẫn nhìn nàng chăm chăm, cuối cùng nhẹ nhàng nói, trên tóc nàng có mảnh lá rụng. Giang Tiểu Lâu trợn to hai mắt, trong nhất thời cũng không rõ hắn vừa nói gì. Khi Độc Cô Liên Thành mở miệng, giọng điệu bình thản dẫn theo một nụ cười, xem đi. Tay của hắn mở ra, lộ ra một mảnh lá cây. Bây giờ chúng ta đã đắc tội hoàng hậu nương nương rất thê thảm. Giang Tiểu Lâu trong lòng hơi động, nhưng chỉ cúi mắt xuống, nhẹ giọng nói. Rõ ràng vì hai chữ chúng ta mà cảm thấy ấm áp, Độc Cô Liên Thành chỉ mỉm cười. Ta biết, nàng vì ta mới đồng ý hôn sự này. Trong mắt Giang Tiểu Lâu lóe lên, như muốn nói gì, nhưng lời chưa ra khỏi miệng đã nuốt xuống. Huynh giúp ta rất nhiều, về tình về lý, cũng không thể bỏ mặc huynh không lo. Độc Cô Liên Thành chỉ cười khẽ, ánh mắt hơi buồn. Đúng rồi, cho dù là vì báo ân, ta cũng rất cảm kích. An Tiểu Thiều xuất thân cao quý, tài tình xuất chúng, là mỹ nhân hàng đầu trong kinh thành. Huynh từ chối nàng, thật sự không hối hận sao? Đôi mắt Độc Cô Liên Thành vẫn nhìn nàng chằm chằm, có vẻ đặc biệt nghiêm túc. Ta không hối hận. Nếu Giang Tiểu Lâu đủ nhạy cảm, nàng sẽ phát hiện từ đầu tới cuối, đôi mắt Độc Cô Liên Thành chưa từng rời khỏi nàng. Hắn bề ngoài bình tĩnh như nước, tuấn tú không ai bằng, nhưng biểu hiện trong mắt lại là tự tin kiêu ngạo. Nhưng khi đối mặt Giang Tiểu Lâu, hắn phải cẩn thận từng chút mà thu lại sự tự tin này, đổi thành bộ dạng thấm thiết dịu dàng. Đáy mắt của nàng chậm rãi hiện lên một phần nghi hoặc, một phần tình cảm mà bản thân nàng cũng không giải thích được. Một lúc lâu, hắn lại cong môi lên, hững hờ nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy ôn nhu, khiến người ta cảm thấy rất chân thành. Đi thôi, nên xuất cung rồi. Trong cung hoàng hậu lại là mưa gió đầy trời, vẻ mặt bực tức của hoàng hậu đã biến đến vô cùng lạnh khốc. Thì ra đây chính là con trai tốt của ngươi. Vừa dứt lời, từ phía sau bình phong, một trung niên nữ tử bước ra. Bà mặc một thân áo ni cô, gương mặt ung dung đặc biệt yên tĩnh. Bà nhìn hoàng hậu, trong lòng căng thẳng, nhưng trên mặt lại khẽ cười. Nương nương, người tức giận rồi. Hoàng hậu mạnh mẽ trừng bà một cái, nhớ mày nói. Làm sao ta không tức giận được? Nó đúng là không muốn sống, đó là rượu độc. Nó lại ỉ vào to gan mà uống. Thật sự nghĩ là ta sẽ không giết nó sao? Tịnh Không chỉ lạnh nhạt nhìn bà, không trả lời ngay. Ngươi nói đi, đó là tại sao? Hoàng hậu đột nhiên quay đầu về phía bà, trên mặt tựa như cười mà không cười. Nó quyết tâm đối nghịch với ta. Vốn dĩ ta còn muốn nể mặt ngươi mà chăm sóc tốt cho nó. Nhưng bây giờ, đúng là bùn nhão không trét được tường. Toàn bộ đại điện hoàn toàn tĩnh mịch, không khí giống như bị gia tăng trọng lượng. Hoàng nữ quan bị bầu không khí này ép đến cúi đầu, không dám lên tiếng. Nhưng mà hai mắt Tịnh Không lại bình tĩnh như nước. Bà nhìn hoàng hậu, trên mặt không chút sợ hãi. Nương nương, trên đời này không có ai muốn phản bội ngài. Không có ai phản bội ta. Ta ra quyết định này cũng chỉ một lòng nghĩ cho Liên Thành. An Tiểu Thiều là thân phận gì? Giang Tiểu Lâu lại có xuất thân gì? Hai người bọn nó phân cao thấp. Không lẽ người làm mẫu thân như ngươi không nhìn ra sao? Hay là ngươi bị nó mê hoặc? Ngay cả thị phi tốt xấu cũng không phân biệt rõ. Tịnh Không thở dài. Cho dù An Tiểu Thiều tốt, cũng không phải người trong lòng nó. Vì sao phải bắt buộc hai người không thích nhau thành thân với nhau? Không lẽ nương nương chê chuyện kết nhầm uyên ương trên đời còn ít, nhất định phải thêm một đôi này nữa? Hoàng hậu hít sâu một hơi. Ngươi biết rõ thân phận Thuần Thân Vương đặc biệt. Nếu muốn bảo vệ tính mạng nó, thì phải có một chỗ dựa mạnh mẽ. Nếu nó có thể kết thân với nữ nhi An Gia, thì ta có thể an tâm tin tưởng nó. Nhờ đó, An Gia cũng sẽ ủng hộ nó. Ngươi biết rõ chuyện này có ý nghĩa gì? Tại sao còn muốn giúp đỡ nó chống đối ta? Tịnh Không sư thái khẽ cười. Đó là vì ta hiểu đứa con này. Không ai hiểu Liên Thành hơn ta. Bề ngoài nó là đứa trẻ yên tĩnh, nhưng bên trong lại rất quật cường. Nếu nương nương miễn cưỡng nó sẽ thà chết. Nương nương, lúc nhỏ phụ thân đưa một con ngựa cho ngài. Con ngựa là loại hiếm có khó tìm trên đời. Ngài dùng đủ mọi cách cũng không thuần phục được nó. Cuối cùng nó thôi thớp ngã vật ra. sắp chết đến nơi, nhưng vẫn tuyệt đối không cúi đầu trước bất cứ ai. Khi đó ngài làm thế nào? Còn nhớ không? Hoàng hậu hơi choáng váng, nhất thời không nói được gì. Một lúc lâu bà mới nhớ lại chuyện trước kia. Khi đó bà rất thích một con ngựa hoang, nhưng bất kể bà dùng bao nhiêu tâm tư thủ đoạn, con ngựa kia vẫn tuyệt đối không chịu để cho người khác cởi lên. Khi thấy con ngựa chỉ còn thoi thóp, bà vừa đau lòng vừa tức giận, mấy lần muốn giết chết nó. Phụ thân nói phải giết chết con ngựa đó, nhưng sau đó tỷ tỷ lại thả nó đi. Tịnh Không Sư Thái không kêu nương nương nữa, mà kêu là tỷ tỷ. Hoàng hậu yên lặng nhìn Tịnh Không, vẻ mặt từ từ khôi phục yên tĩnh. Vậy thì sao? Tịnh Không nổi lên ý cười ôn hòa. Đó là vì tỷ tỷ có lòng từ ái, đối với con ngựa không thể thuần phục, cũng không muốn giết nó, mà thả nó về nơi hoang dã, tha mạng cho nó. Đối với một con vật còn như vậy, thì đối với bọn trẻ mà tỷ yêu thương, cần gì phải hà khắc chứ? Vẻ phẫn nộ trên mặt hoàng hậu biến mất, mắt trở nên bi thương. Ta đã sớm nói qua đây là muốn tốt cho nó. Một mối hôn sự không môn đăng hộ đối, có thể đẩy nó vào đường chết. Ngươi thừa biết Giang Tiểu Lâu này có bao nhiêu phức tạp. Nàng không chỉ không thể giúp trượng phu, còn có thể mang đến sự xem thường của người khác. Tịnh Không dĩ nhiên biết rõ, nhưng bà đã sớm khuyên Độc Cô Liên Thành, đã nói rất nhiều, nhưng không lần nào thành công. Bà là mẫu thân Độc Cô Liên Thành còn không thể ép được hắn, hoàng hậu làm sao có thể. Nói cho cùng, sự quật cường của hắn không kém Đức Khinh Thái Tử năm xưa chút nào. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Tịnh Không đột nhiên trở nên nhu hòa. Lúc trước tỷ tỷ buông tha cho ngựa kia, thật ra là vì một nguyên nhân rất quan trọng. Đức Khinh Thái Tử tình cờ đi ngang, nhìn thấy đã nói ra bốn chữ, thật sự đáng tiếc. Chỉ vì bốn chữ này mà tỷ tỷ thay đổi chủ ý. Liên Thành là con trai của người, cũng là huyết mạch duy nhất. Xem như nể mặt người, tỷ tỷ tha thứ cho Liên Thành được không? Hoàng hậu cơ hồ bị nghẹn, bà nhìn chằm chằm vị thứ muội của mình, cuối cùng hiểu được tâm tư của mình không thể giấu giếm được đối phương. Bà nhất thời cảm thấy hổ thẹn, vì phần tình cảm này vốn không nên có. Lại cảm thấy không dám đối diện với muội muội. Cuối cùng bà lạnh lùng nói, nếu ta nhất định không chịu thì sao? Tịnh Không nở nụ cười, trong nụ cười có vẻ thấu hiểu. Tỷ tỷ, trước đây ta đã từng nhiều lần ngăn cản nó, nhưng nó chỉ nói có một câu. Là câu gì? Âm thanh của Tịnh Không giữa đại điện yên tĩnh vang lên rõ ràng. Nó nói, một người nếu không thể sống theo ý mình, thì không khác gì xác chết biết đi. Hoàng hậu cười xì một tiếng. Là nó hiểu rất rõ điểm yếu của ngươi. Có lẽ chúng ta đều thua rồi. Nó mới là người thấu hiểu tâm ý người khác nhất. Tịnh Không bất giác mỉm cười. Nương nương nói vậy là đã hết giận rồi sao? Âm thanh hoàng hậu mang theo sự ân hận. Nó muốn đi con đường thế nào, ta cũng không muốn quản nữa. Nói xong câu này, vẻ mặt bà chậm lại. Muội muội, sau này muội chịu thường xuyên vào cung trò chuyện với ta không? Tịnh Không than nhẹ một tiếng. Ta đã xuất gia, không nên xen vào thế sự. Lần này vì Liên Thành, không thể không ngoại lệ. Nương nương, tuy rằng ta không thể bầu bạn bên cạnh ngài, nhưng ta nhất định sẽ thỉnh cầu Phật Tổ phù hộ ngài bình an vui vẻ. Xin thứ cho ta cáo lui. Nhìn Tịnh Không Sư Thái rời đi, hoàng hậu lẳng lặng mà ngồi, trên mặt hiện lên vẻ bi ai. Tịnh Không nói không sai, cho dù bà oán hận Độc Cô Liên Thành đến mấy, cũng phải tha thứ cho hắn, vì hắn là con của người kia, là huyết mạch duy nhất. Nhưng còn Giang Tiểu Lâu, bà sẽ không dễ dàng tha thứ. Sau khi Giang Tiểu Lâu trở lại Khánh Vương phủ, Khánh Vương đặc biệt khiếp sợ. Hắn không ngờ đắc tội hoàng hậu rồi, còn có thể toàn thân trở ra, không nhịn được hỏi. Nương nương gọi ngươi vào cung, có nói gì không? Giang Tiểu Lâu hơi nhướng mắt, cười ôn hòa. Nương nương chỉ muốn chơi cờ với con thôi. Khánh Vương mặt đầy nghi ngờ nhìn chằm chằm Giang Tiểu Lâu, dĩ nhiên là không tin. Xem ra ngươi vẫn không mất đi sủng ái của nương nương. Lời này đã đuổi thẳng thắn, Giang Tiểu Lâu cười ôn hòa, làm như không nghe thấy. Đa tạ phụ thân quan tâm, nương nương vẫn đối với con như trước kia. Trong lòng Khánh Vương không ngừng lầm bầm, tâm tư của hoàng hậu mọi người đều nhìn rất rõ, rõ ràng là muốn gả An Tiểu Thiều cho Thuần Thân Vương. Giang Tiểu Lâu chặn ngang như vậy, nương nương nhất định sẽ rất giận. Nhưng làm sao nàng lại an toàn trở ra được? Khánh Vương đăm chiêu nửa ngày, không thể hiểu được. Giang Tiểu Lâu hướng về hắn chào một cái, trực tiếp rời đi. Khánh Vương đang muốn hỏi thêm hai câu, thì người đã sớm mất bóng. Hắn cắn răng một cái, hừ lạnh một tiếng. Ở cửa, Khánh Vương Phi đang nóng nảy chờ đợi. Thấy Giang Tiểu Lâu về, vội ra nghênh đón. Con về rồi, suýt nữa là ta đã xông vào cung. Chưa được hoàng hậu triệu kiến đã xông vào cung là tội chết. Giang Tiểu Lâu nắm chặt tay bà, ôn nhu nói. Mẫu thân không cần lo lắng, mọi chuyện đều đã qua. Có thật không? Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng gật đầu, biểu hiện yên tĩnh chắc chắn. Khánh Vương Phi đầy nghi hoặc. Hoàng hậu nương nương rõ ràng rất tức giận, tại sao lại đổi ý? Đôi mắt Giang Tiểu Lâu rạng rỡ lấp lóe. Ban đầu hoàng hậu không chấp nhận được, nhưng khi phát hiện được tình cảnh của mình, bà sẽ thay đổi chú ý. Con nói vậy là sao? Giang Tiểu Lâu chủ động giải thích. Hoàng hậu nương nương tính toán rất kỹ, bà hy vọng Độc Cô Liên Thành kết thân với An Gia. Vậy là Thuần Thân Vương sẽ phải đứng cùng chiến tuyến với An Gia. An Thị đã hưởng thụ vinh quang Thái Bình quá lâu. Tuy rằng làm việc khiêm tốn, nhưng bệ hạ cũng có phần kiêng dè. Người nghĩ đi, An Tiểu Thiều xuất thân danh môn, nhân phẩm tài học đều là tốt nhất. Tại sao bệ hạ không chọn nàng làm Thái Tử Phi, trái lại tùy ý hoàng hậu sắp đặt? Khánh Vương Phi sửng sốt. Giang Tiểu Lâu không nhanh không chậm phân tích. Vì bệ hạ biết rõ quyền lực của An Thị tuyệt không thể quá lớn. An gia đã có một hoàng hậu, tuyệt đối không thể có thêm người thứ hai thứ ba. Cho nên An Tiểu Thiều không được làm Thái Tử Phi. Lần này hoàng hậu nương nương chọn Thuần Thân Vương cho nàng, bệ hạ cũng sẽ không đáp ứng. Nương nương tự cho là mình muốn tốt cho Thuần Thân Vương, nhưng cũng không biết chuyện này là hại hắn. Leo lên càng cao, sẽ té càng đau. Thuần Thân Vương và An gia kết thân, một mặt là nâng cao địa vị của mình, mặt khác cũng sẽ đưa đến nhiều công kích. Bất kể là hoàng đế quan tâm Thuần Thân Vương hay là e ngại hắn, cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý. Liên tưởng đến vẻ mặt kỳ lạ của hoàng đế lúc đó, Khánh Vương Phi lập tức hiểu được, không khỏi lộ ra nét mừng. Con thì khác, mặc dù con là nghĩa nữ của vương gia, nhưng căn cơ quá mỏng, không thể tạo thành uy hiếp với hoàng quyền. Nghĩ đến đây, bà thở dài một cái. Tuy là nói vậy, chỉ là đối nghịch với hoàng hậu nương nương cũng là một chuyện rất nguy hiểm. Giang Tiểu Lâu làm sao không biết điểm này, nàng cũng không muốn trở thành cái đinh trong mắt hoàng hậu. Nhưng nàng nợ Độc Cô Liên Thành quá nhiều. Lần này cho dù là núi đao biển lửa, cũng phải cùng hắn xông qua. Nàng khẽ cười. Vất vả cho mẫu thân rồi. Ván cờ này tuy rằng ngàn cân treo sợi tóc, nhưng cuối cùng cũng được bình an vô sự. Có thể thấy được con phúc lớn mạng lớn, được ông trời che chở. Khánh Vương Phi gật gù, lại than nhẹ một tiếng. Bây giờ chỉ có thể đi bước nào tính bước đó. Nhìn thấy Khánh Vương Phi lo lắng như vậy, Giang Tiểu Lâu có chút an ủi. Lời còn chưa ra khỏi miệng, Tiểu Điệp đã cầm một lá thư tiến đến. Nàng mở ra nhìn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Sao vậy? Dương phu nhân viết thư, bảo con nhanh chóng đến phủ các lão. Giang Tiểu Lâu dặn dò người lập tức chuẩn bị xe ngựa, phóng thẳng đến phủ các lão. Xuống xe ngựa đã thấy Dương phu nhân chờ trước cửa. Nhìn thấy nàng đến, liền vội vã ra đón, khó nén vẻ lo lắng. Đến là tốt rồi, mau đi khuyên ông ấy. Lão già này tính tình bướng bỉnh, ta nói thế nào ông ấy cũng không nghe. Giang Tiểu Lâu nghe vậy gật đầu, theo Dương phu nhân vào bên trong. Mới đi đến phòng của Dương Các Lão, liền nghe thấy một trận ho khan gấp gáp vang lên. Trong lòng nàng khẽ run, vội đi vào. Dương Các Lão nằm trên ghế, sắc mặt trắng xanh. Tựa hồ như không thở nổi, hô hấp cũng nặng nề. Vị lão đại nhân này xưa nay thân thể cường tráng, chưa bao giờ có lúc suy yếu. Giang Tiểu Lâu chậm bước, đi tới bên người hắn. Tiểu Lâu tham kiến Các Lão. Dương Các Lão liếc nhìn nàng một cái, không đứng dậy mà chỉ khoát tay nói. Là con sao? đều tại phu nhân đó. Ta đã nói rồi, chẳng qua ta chỉ bị chút bệnh vặt, cần gì làm lớn chuyện chứ. Dương phu nhân đi vào đúng lúc nghe thấy câu này, lập tức oán trách. Mấy chục năm qua ông chưa từng bỏ lỡ một ngày vào triều, bây giờ đã 7-8 ngày không đi, còn nói là bệnh vặt. Dương Các Lão tự hồ muốn mở miệng tranh luận, suy nghĩ một chút lại nhịn xuống. Nếu đã đến rồi, thì ngồi xuống trò chuyện với ta. Dương phu nhân tự mình bưng một chén trà đến tay Dương Các Lão. Tay của hắn không ngừng run rẩy, khó khăn lắm tay trái mới đè được tay phải mà cầm chén trà đưa lên miệng, lập cập uống hết một hơi. Hắn thở ra một hơi, hòa hoãn lại mới nhìn Giang Tiểu Lâu nói. Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì sao? Giang Tiểu Lâu nhìn Dương Các Lão uống nước cũng vất vả như vậy, trên mặt hiện lên một nụ cười ôn nhu. Lẽ nào phải có việc mới được vấn an Các Lão sao? Dương Các Lão nhìn Giang Tiểu Lâu tràn đầy ngờ vực. Trong khoảng thời gian này, Dương Các Lão cũng rất rõ ràng, đứa bé Tiểu Lâu này tiếp cận mình là có mưu đồ khác. Nàng từng nhắc đi nhắc lại, chỉ muốn mượn sức mình mà đứng vững gót chân. Nhưng trên đời này có một loại người, bất kể nàng nói gì làm gì, cũng không thể khiến người ta thấy chán ghét. Nàng không gạt ngươi, không lừa ngươi, làm gì đều nói rõ cho ngươi biết, đồng thời phân tích rõ ràng lợi hại, hoàn toàn không cố ý dối trá. Chính vì vậy Dương Các Lão mới yêu thích nàng, đối xử với nàng như đệ tử của mình. Hắn cười hai tiếng. Nói vậy hôm nay là đặc biệt đến thăm ta. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu trở nên nhu hòa. Mẫu thân nghe nói Các Lão bệnh rồi, cố ý bảo con mang nhân sâm đến, thay ta cảm tạ ý tốt của Vương Phi. Dương Các Lão nói xong câu này, lại nặng nề ho khan, tay của hắn đè ở trên ngực, hiển nhiên là hơi khó thở. Dương phu nhân vội nói, ông nói chậm thôi. Dương Các Lão thở dốc một trận, mới hòa hoãn lại. Con xem, lớn tuổi là như vậy đó, chẳng qua là bị chút phong hàn, liền không đứng dậy nổi. Hai ngày nay đã khá hơn, mai ta có thể vào triều rồi. Giang Tiểu Lâu và Dương phu nhân liếc mắt nhìn nhau, thấy rõ sự căng thẳng và bất an trong mắt đối phương. Nàng hít sâu một hơi, cười nói, Các Lão, tuổi ngài đã lớn, nên an hưởng tuổi già thôi. Mỗi ngày vào triều xử lý quốc sự, thường xuyên nổi giận, rất bất lợi với bệnh tình của người. Theo Tiểu Lâu thấy... Nàng còn chưa nói hết, đã bị Dương Các Lão cắt ngang. Con cũng đến khuyên ta rút lui. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu trong trẻo, thẳng thắn. Phải, Tiểu Lâu đến khuyên người rút lui. Dương Các Lão tự hồ không dám tin. Sao con lại suy nghĩ giống lão bà này? Nếu ta rời khỏi kinh thành, thì còn ai che chở con? Giang Tiểu Lâu chậm rãi vươn tay ra, nắm chặt tay Dương Các Lão, biểu hiện nghiêm túc. Các Lão, chúng ta là thầy trò, nhưng con luôn đối xử với người như cha ruột. Mệnh của Tiểu Lâu trải qua bao thăng trầm, không nơi nương tựa. Không có Các Lão nâng đỡ thì sẽ không có ngày hôm nay. Nhận ơn người nhớ ngàn năm, Tiểu Lâu mãi mãi không thể quên sự chăm sóc và bảo vệ của Các Lão, cho nên con không thể ích kỷ như vậy. Dương Các Lão trợn mắt giận dữ nhìn Dương phu nhân. Bà nói với nó cái gì? Dương phu nhân tỏ rõ vẻ oan ức. Tôi còn có thể nói gì? Là Tiểu Lâu nghe nói ông bị bệnh, nên cố ý muốn đến khuyên. Nó chỉ có ý tốt thôi. Dương Các Lão tức giận, trợn mắt nói. Ai nói ta lớn tuổi? Ta còn có thể ăn một bữa ba chén cơm, khí lực vẫn còn rất mạnh. Lời còn chưa dứt, hắn đã ho sặc sụa. Dương phu nhân vội đến vỗ lưng, đau lòng trách móc. Đã đến tuổi này rồi còn nổi nóng như vậy làm gì? Quốc gia cũng không phải do một mình ông chống đỡ, thiếu ai cũng không sao cả. Nếu lỡ ông có mệnh hệ gì thì tôi biết phải làm sao. Tại sao không chịu vì lão thê của mình mà suy nghĩ một chút hả? Dương Các Lão sửng sốt, nhìn Dương phu nhân một lúc mà không nói gì. Giang Tiểu Lâu xem đúng thời cơ, khuyên nhủ. Đại trưởng phu 70 phải biết dừng. Ngài đã đến tuổi này rồi, nếu cố chấp giữ chức quan không buông, chỉ sợ người khác sẽ mượn cớ công kích. Quan chức Đại Chu đến 70 là nghỉ hưu, Dương Các Lão đã qua tuổi, nhưng hắn là nguyên lão tam triều. Chỉ cần ngày nào chưa chủ động dân tấu, thì hoàng đế cũng không tiện mở miệng đuổi người. Quan chức nghỉ hưu, thật là quy trình đương nhiên của đời người. Nhưng người đang ở giữa quyền lợi, muốn dứt ra nói nghe thì dễ. Dương Cát Lão có thân phận, có địa vị, được mọi người kính trọng ngưỡng mộ. Bây giờ muốn hắn từ bỏ mọi thứ, cáo lão về quê, chỉ sợ trong lòng cũng có phần không nỡ, đó là lẽ thường. Hiện giờ Thái tử và Tam hoàng tử tranh quyền, nếu xảy ra binh họa, Lê dân bá tánh đều rơi vào nước sôi lửa bỏng. Hắn không phải không nỡ từ bỏ quyền lực, mà lo lắng sau khi mình đi triều đình sẽ rối loạn. Dương Cát Lão khẽ thở dài. Dĩ nhiên ta biết chuyện này, e là trong triều cũng có rất nhiều người mong ta mau cút đi. Nhưng bọn họ càng như thế, ta càng muốn làm ngược lại. Nhất định phải nhìn thấy ngài thiên hạ thái bình mới thôi. Giang Tiểu Lâu lắc đầu. Cát Lão, không ai ngăn cản được các hoàng tử tranh đấu. Phủ của ngài gần đây cũng không được yên ổn đúng không? Thái tử và Tam hoàng tử liên tục đến cửa. Ngài còn muốn ở lại làm gì? Nếu sau này lỡ bị cuốn vào tranh đấu giữa các hoàng tử, thì sự an minh cả đời của ngài phải làm sao? Một câu này khiến Dương Cát Lão sửng sốt. Bản chất hắn là người thanh cao, lại là ngôi sao sáng trong giới văn đàn. Nếu bị các hoàng tử kéo xuống nước, thì danh dự cả đời này sẽ hủy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn động tâm. Được, vậy trước hết, ta sẽ xin nghỉ dưỡng bệnh với bệ hạ. Thấy hắn có phần thỏa hiệp, Dương phu nhân lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười cảm kích với Giang Tiểu Lâu. Lúc đưa Giang Tiểu Lâu đi ra, Dương phu nhân kéo tay nàng nói: "Sau khi bọn ta rời khỏi kinh thành, một mình con phải cẩn thận." Giang Tiểu Lâu chỉ mỉm cười: "Phu nhân yên tâm, con không sao đâu." "Nhà đầu ngốc, tình cảnh của con sao ta lại không biết? Lão già nhất định không chịu rời kinh cũng vì lo lắng cho con. Bây giờ con nghịch ý hoàng hậu nương nương, không lẽ không thấy ánh mắt mọi người nhìn con đều thay đổi rồi sao?" Ý cười của Giang Tiểu Lâu đặc biệt ôn nhu, tay nhẹ nhàng nắm chặt. "Con biết rõ." Dương phu nhân thở dài một tiếng. "Con là một cô nương lương thiện kiên cường, ta hy vọng con có thể một đời bình an." Giang Tiểu Lâu nắm chặt tay Dương phu nhân, xoay người đi xuống bậc thang. Trước khi lên xe ngựa, nàng quay đầu lại nhìn, Dương phu nhân vẫn đứng ở bậc cửa ngóng theo, trong ánh mắt mang theo lưu luyến và không đành lòng. Giang Tiểu Lâu cười với bà, màn hạ xuống, ngăn cách ánh mắt hai người. Giang Tiểu Lâu hiểu rõ hơn ai hết, Dương Cát Lão đi như vậy, đúng là khó càng thêm khó. Lúc chạng vạng, một người hầu mang vào một tấm thiệp. Giang Tiểu Lâu mở ra nhìn, trong mắt như có hào quang lóe ra. "Mẫu thân, là Tử Y hầu mời." Khánh Vương Phi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiêu Quang Tuyết chưa bao giờ mời Khánh Vương Phi, sao lần này lại có ngoại lệ? Bà không khỏi suy nghĩ. Giang Tiểu Lâu mang theo nụ cười nhạt. "Người ta thành tâm thành ý mời, chúng ta không thể từ chối được." Khánh Vương Phi nhìn nàng, bỗng thay đổi thái độ. "Cũng được, nghe nói phủ Tử Y hầu vàng ống chớ lội, sự tinh xảo xa xỉ cũng không thua gì hoàng cung. Ta cũng muốn đến xem thử rốt cuộc nó là thế nào." Giang Tiểu Lâu như có điều suy nghĩ. "Nhưng mà Tiêu Quang Tuyết đột nhiên nhiệt tình như vậy, thật khiến trong lòng con nghi ngờ." Phủ Tử Y hầu nằm ở phía đông ngoại thành, diện tích rộng lớn, khung cảnh đặc biệt thanh u tú lệ. Giờ khắc này thời tiết đã dần nóng lên, giữa hồ nước sóng nước dập dờn, rải đầy lá sen xanh xanh, hoa sen hồng nhạt đang nở rộ. Dòng nước uốn cong vòng qua bên mái đình, giữa đình trải một tấm thảm, trên thảm là một bộ bàn uống trà, trên bàn bày ra rượu thơm thức ăn ngon. Các tân khách đang túm tụm ngồi trò chuyện, các tỳ nữ phục vụ bên cạnh đều là mỹ nhân, người nào cũng ăn mặc vô cùng xinh đẹp sang trọng, mang trang sức quý báu, hình dáng lại rất giống nhau, nhìn lướt qua sẽ không phân biệt được. Tiếng tiêu dịu dặt vang lên khúc nhạc, nữ tử xinh đẹp nhẹ nhàng khiêu vũ, đó chính là khúc Đào Yêu. Thời gian qua đã lâu, một lần nữa nghe lại ca khúc này, Giang Tiểu Lâu không tự chủ được mà nhìn sang người ngồi vị trí chủ tọa. Tiêu Quang Tuyết mặc một thân áo tím, trên môi mang theo nụ cười nhạt. Ý cười của hắn rất cạn, thậm chí mang theo vài phần mong chờ ác ý. Dĩ nhiên, hắn mong chờ nhìn thấy Giang Tiểu Lâu lúng cuống, nhìn thấy nàng phát điên. Hồi ức giống như thủy triều tràn vào đầu óc nàng, không ai quen thuộc phủ đệ này hơn Giang Tiểu Lâu. Cuộc sống như ác mộng ở nơi này, vĩnh viễn không thể nào quên. Từng ngày, từng canh giờ, lúc nãy một đường đến đây, bước chân nàng giống như dẫm lên mũi kim, mỗi bước đều có cảm giác trái tim như bị xé rách. Đau khổ rõ ràng như vậy, khiến người ta không thể chịu đựng. Nhưng Giang Tiểu Lâu vẫn đứng đó, nụ cười như cũ, khiến người ta không nhìn ra chút manh mối nào. Tiêu Quan Tuyết mở tiệc mời nàng, đó chính là một loại khiêu khích. Nếu nàng không dám đến, tức là sợ hãi. Nếu nàng đến, thì phải chịu đựng. Khóe miệng Tiêu Quan Tuyết ý cười càng sâu, trong mắt phản phất lóe qua tia độc ác. Giang Tiểu Lâu dời ánh mắt, chỉ lặng lặng thưởng thức ca vũ, trên mặt là bình tĩnh vô cùng. Các tỳ nữ khiêu vũ ai cũng mỹ lệ ôn nhu như hoa sen. Khánh Vương Phi không khỏi thở dài nói, Tiêu Quan Tuyết xa xỉ đến mức này, đúng là khiến người ta phải than thở. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng khép mắt, rất lâu trước kia, nàng cũng từng là một thành viên trong số đó, phải xuất đầu lộ diện trước mặt khách khứa, khúm núm hầu hạ. Nhưng bây giờ, nàng một thân hoa phục ngồi ở vị trí khách quý, nhận được sự ngưỡng mộ và kính nể của mọi người, thân phận địa vị đã có sự thay đổi to lớn. Nhưng mà Giang Tiểu Lâu mãi mãi vẫn là Giang Tiểu Lâu, bề ngoài và thân phận dù có khác, nhưng trái tim này từ đầu tới cuối không hề thay đổi. Mở mắt ra, nàng nhìn ánh mắt khiêu khích của Tiêu Quan Tuyết, ý cười bên môi dần sâu sắc hơn. Tiêu Quan Tuyết, sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tính món nợ này. Khánh Vương Phi ngắm nhìn bốn phía. Cả tòa hoa viên được xây dựng theo địa thế cao thấp, đình đài lầu cát đan xen, chim chóc rộn ràng, cá lội tung tăng, mỹ nhân rượu ngon đầy đủ, tiếng cười nói lan xa, tiên cảnh nhân gian cũng đến thế là cùng. Giang Tiểu Lâu khẽ cười nói, mẫu thân đã nghe qua chuyện của Tử Y Hầu chưa? Con nói nghe thử xem. Ánh mắt Giang Tiểu Lâu đặc biệt yên tĩnh. Tiêu Quan Tuyết cho khắc ngọc bội và trăm phượng, cho các mỹ nhân phân chia ra, đeo theo từng cấp bậc. Vì khống chế những mỹ nhân này, hắn cho người chế tạo một cái giường ngà voi. Trên giường rải bột trầm hương, để những vũ nữ này bước qua. Nếu ai không để lại vết chân, thì ban thưởng 10 hộp trân châu. Nếu để lại vết chân thì nhốt nửa tháng, đến khi bị đói khè đi mới thôi. Khánh Vương Phi nghe được trố mắt ngoác mồm, không thể ngờ trên đời này có người hưởng lạc đến mức như thế. Khánh Vương Phi không khỏi cảm thán, người này sao hoa như vậy, sao bệ hạ lại không chú ý? Giang Tiểu Lâu không chút biến sắc. Hắn càng ham mê mỹ nữ, tận tình hưởng lạc, bệ hạ càng an tâm với hắn. Nếu người có tước vị như hắn lại quá thanh liêm, giống như Dương Các Lão, ngược lại bệ hạ sẽ càng kiêng kỵ. Lời này rõ ràng là có dụng ý khác. Khánh Vương Phi cân nhắc một hồi, gật đầu cười nói, nói cũng đúng lắm. Các mỹ nữ hầu hạ ở đây đều cài trăm, mặc váy đỏ, đi đi lại lại dâng rượu và thức ăn. Tử Y Hầu muốn nổi bật, dặn dò người phải đặt ly rượu trên lá sen. Bàn của các vị khách cũng đặt chung quanh dòng suối. Ly rượu đến trước mặt ai thì người đó cầm lấy. Không quá nửa canh giờ, các tân khách đã say ngà ngà, thậm chí có không ít người say mềm. Khánh Vương ho khan một tiếng, yết hầu dường như bị ngứa ngáy, liền ngoắc tay sai bảo một tỳ nữ bên cạnh, đi lấy hộp nhổ đàm đến. Vừa dứt lời, tỳ nữ mặc hoa da phấn liền quỳ xuống bên cạnh, chủ động ngẩng đầu lên, mời vương gia nhổ vào miệng. Khánh Vương lấy làm kinh hãi, vốn dĩ ngà ngà sai cũng tỉnh hơn phân nửa. Độc Cô Khách ngồi bên cạnh cười lạnh nhạt, vương gia không cần kinh ngạc, Tử Y Hầu chuyên dùng mỹ nhân để làm hộp nhổ đàm. Khánh Vương không thể làm gì khác hơn là nhổ vào trong miệng tỳ nữ kia. Tỳ nữ mỹ lệ cứ như vậy mà ngậm vào trong miệng, cúi đầu lui xuống. Khánh Vương Phi chỉ cảm thấy dâng lên một cơn buồn nôn, lập tức quay mặt đi chỗ khác. An Tiểu Thiều lặng lẽ đi tới bên cạnh Giang Tiểu Lâu, không nhịn được hỏi, đây rốt cuộc là sao? Vẻ mặt Giang Tiểu Lâu tự nhiên, ống nhổ bằng thịt. An Tiểu Thiều nhẹ nhàng cắn chặt hàm răng, ngươi xem như vậy thì ra cái gì? Trên đời sao có người vô lý như vậy? Giang Tiểu Lâu đã quen, lập tức cười lạnh. Tiểu Thiều không cần quá kinh ngạc, bên người Tiêu Quang Tuyết mãi mãi không thiếu mỹ nữ. Mỗi ngày trong phủ hao phí hết vạn kim. Thế nhân đều biết hắn thích mỹ nhân, càng thích rượu mạnh. Chỉ có điều tính tình hỉ nộ vô thường. Cho nên những mỹ nhân này không ai không sợ hãi lo lắng. Chỉ e không cẩn thận là sẽ mất mạng. An Tiểu Thiều nghe Giang Tiểu Lâu nói đáng sợ như vậy, nhíu chặt mày, cẩn thận dùng quạt che mặt mới thấp giọng nói. Ta còn tình cờ nghe được một chuyện thú vị liên quan đến hắn. Chuyện thú vị gì? Từ nhỏ Tiêu Quang Tuyết thông minh lanh lợi, trí nhớ rất tốt, được bệ hạ yêu thích. Lão hầu gia cũng hay mang hắn vào cung để người dạy bảo, đối đãi như con ruột. Khi hắn trưởng thành, bệ hạ ủy thác trọng trách cho hắn. Thậm chí đối với chuyện hắn hung hăng bá đạo, sinh hoạt xa xỉ cũng ngoảnh mặt làm ngơ. Ngươi nói xem, đây là tại sao? Chén trà trong tay Giang Tiểu Lâu dừng lại một chút, chỉ nhìn An Tiểu Thiều, tựa như cười mà không cười. Từ trước đến giờ ngươi không thích nói sau lưng người khác, sao hôm nay lại có hứng thú như vậy? Vẻ mặt An Tiểu Thiều lạnh lùng. Lúc nãy ta tận mắt nhìn thấy một tỳ nữ rót rượu cho ta, để lộ cánh tay đầy thương tích. Có thể thấy người này tâm địa độc ác, ta cần gì phải che giấu cho hắn? Giang Tiểu Lâu khẽ mỉm cười. Tiêu Quang Tuyết đâu chỉ là vô đạo đức, quả thật là tàn nhẫn khiến người ta giận sôi gan. Tính mạng tỳ nữ ở đây cũng như súc vật, chỉ cần làm xong chuyện thì xử lý tốt, không để lan truyền ra ngoài, là không có gì đáng lo. Trước kia từng có vài đại thần vì hành hạ tỳ nữ đến chết mà đụng phải sự công kích của ngự sử, nhưng Tiêu Quang Tuyết lại không e ngại chút nào, vì hắn rất được bệ hạ sủng ái, lại không phải là đại thần trong triều. Trong mắt mọi người, hắn chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi, sẽ không ai rảnh bận tâm đến hắn. An Tiểu Thiều thấp giọng nói, nói chuyện chính đây. Ban đầu vị hầu gia phu nhân hạ hề mắt phượng mài ngài, yêu mỹ vô cùng. Người ta nói khi nàng đến tuổi cập kê, liền nằm mơ thấy một dị nhân mình cao 8 thước, một thân hoa phục, tự xưng là thượng thiên trên trời. Cố ý đến dạy nàng phương pháp hấp tinh đạo khí, có công dụng phản lão hoàng đồng, giữ mãi thanh xuân. Khi đó bệ hạ vẫn đang là Cao Dương Vương, khi nhìn thấy nàng thì động lòng, vốn muốn sắc phong nàng làm trắc phi. Nhưng tiên hoàng nói nàng quá hồ mị, thực sự không thích hợp làm hoàng tử phi. Nhưng nàng vẫn không để ý, tiếp tục ra vào Cao Dương Vương phủ. Sau đó nàng được gả cho hầu gia, không tới 9 tháng đã sinh ra Tiêu Quang Tuyết. Trong lòng hầu gia nghi ngờ, nhưng mê luyến nhan sắc của nàng nên không truy cứu. Ai ngờ ông ấy lại qua đời khi còn trẻ. Có người nói ông ấy chết trong tay bệ hạ. Vì hạ hề quá xinh đẹp, sau khi hầu gia chết liền nổi lên lời đồn khắp nơi. Không ngờ trong lúc vô tình, nàng lại ngã từ trên đài cao xuống mà chết. Có người nói cái chết của nàng không đơn giản. Là năm xưa lão hầu gia phu nhân sai người gạt hạ hề lên thất tinh đài, cố ý muốn giết chết nàng. An Tiểu Thiều là danh môn thiên kim, những lời đàm tiếu này nàng không bao giờ nói. Nhưng lúc nãy nhìn thấy tỳ nữ kia người đầy vết thương, nàng không khỏi cảm thấy căm ghét Tiêu Quang Tuyết, cho nên mới nói với Giang Tiểu Lâu chuyện này. Giang Tiểu Lâu ồ một tiếng. Nói như vậy, Tiêu Quang Tuyết rất có khả năng là con riêng của bệ hạ. An Tiểu Thiều vội vã thở dài, nhìn bốn phía một chút, nhỏ giọng nói. Ngươi điên rồi sao? Không được nói. Chuyện này tuy rằng mọi người nghi ngờ, nhưng không có chứng cứ, không được phép nói lung tung. Ngươi nghĩ lại đi, bệ hạ lại sủng ái Tử Y Hầu như vậy, sao lại không gả công chúa cho hắn? Đối với sủng thần, bệ hạ thích nhất là dùng cách trở thành thông gia mà. Giang Tiểu Lâu nghe xong lời ấy, ánh mắt rơi vào trên người Tiêu Quang Tuyết, nhẹ nhàng cong môi. Lời đồn này quả thật là thú vị. Nếu Tiêu Quang Tuyết đúng là con riêng của hoàng đế, thì tuổi tác cũng rất hợp lý. Cẩn thận nhìn lại gương mặt tuấn tú của hắn, quả thật cũng có vài phần tương tự hoàng đế Đại Chu. An Tiểu Thiều nói, chính là như vậy, Tiêu Quang Tuyết trời sinh tuấn tú phong lưu, cuộc sống xa xỉ vô độ. Trước kia cũng có vài lời đồn không hay truyền đến tai bệ hạ. Bệ hạ lại mắt điếc tai ngơ. Nếu không phải con riêng, thì cần gì phóng túng cho hắn như vậy? Nếu là con riêng, Tuy rằng hoàng đế không thể cho hắn trở thành hoàng tử chân chính, nhưng sự chăm sóc quan tâm là không thể thiếu. Giang Tiểu Lâu cong môi. Chẳng trách bao nhiêu năm qua, đường làm quan của Tiêu Quan Tuyết rộng mở, hóa ra là có gốc cây to che chắn. Thế nhưng nếu là vậy, thì Giang Tiểu Lâu sẽ không dễ dàng động vào hắn. Con riêng. Giang Tiểu Lâu đang suy nghĩ, An Tiểu Thiều lại nói. Vốn dĩ ta thấy chuyện này chỉ là tin đồn, nhưng sau đó ta phát hiện, nương nương rất căm ghét Tử Y Hầu. Tuy rằng nể mặt bệ hạ, nên không thể làm gì hắn, nhưng sau lưng lại rất xem thường. Nói như vậy thì cũng đúng rồi. Bên cạnh truyền đến một tiếng ho nhẹ, Giang Tiểu Lâu cùng An Tiểu Thiều liếc mắt nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Khánh Vương Phi oán trách. Hai người đang thì thầm cái gì vậy? Không nên nói sau lưng người khác. Ở đây là phủ của người ta đó. Sắc mặt An Tiểu Thiều đỏ ửng, nhẹ giọng nói. Tiểu Lâu, ta muốn đi nhà xí. Ngươi đi với ta được không? Giang Tiểu Lâu gật đầu cười, ngồi dậy dặn dò một tỳ nữ bên cạnh. An Tiểu Thư muốn thay y phục, mau dẫn đường cho bọn ta. Tỳ nữ lập tức đáp một tiếng, cụp mắt nói. Dạ. Mời hai vị đi theo nô tỳ. Tỳ nữ áo hồng dẫn đường đi trước, các nàng đi theo con đường lát đá, vòng qua một hòn giả sơn, liền nhìn thấy một gian nhà phủ đầy hoa tử đằng. Có mấy tỳ nữ xinh đẹp đứng sắp hàng bên ngoài. Nhìn thấy có người đến, liền khom người nhấc rèm lên. An Tiểu Thiều đi vào, thấy trong phòng có mùi thơm nước mũi. Trước mặt là một gian phòng tinh mỹ hoa lệ. Trong tay các tỳ nữ đều cầm chén trà, phất trần, hương đậu, táo đỏ, đứng yên một chỗ như tượng. Ánh mắt rơi vào bức bình phong mỹ nhân bằng gỗ tử đàn kia. An Tiểu Thiều lập tức quay đầu lui ra ngoài. Đúng lúc đụng phải Giang Tiểu Lâu, kinh ngạc thốt lên một tiếng. Ôi chao, đi nhầm rồi. Giang Tiểu Lâu cười cười, quay đầu nhìn tỳ nữ áo hồng. Tiểu thư, chính là nơi này. Gương mặt An Tiểu Thiều đỏ ửng, hầu như không dám tin. Ở đây. Giang Tiểu Lâu nhẹ nhàng thở dài. Ta nghe nói đây đều là những tỳ nữ nhà xí. Cách 10 bước bên ngoài là nhà xí nam. Bên kia càng tráng lệ hơn so với bên này. Nếu sau khi đi xong mà muốn tắm rửa thay y phục cũng được, sau đó mới quay lại bữa tiệc. Thậm chí, nếu khách nam mà có yêu cầu, thì những mỹ nhân này có thể xem như tỳ nữ thị tẩm mà hầu hạ. Quả nhiên, một tỳ nữ nhẹ nhàng mở bức bình phong ra, lộ ra một cái bô gỗ màu hồng. An Tiểu Thiều nhìn thấy trên vành bô nạm đầy mã não phỉ thúy, thì trợn mắt há mồm. Đứng ở cửa nửa ngày không nhúc nhích. Nàng là tiểu thư khuê các, làm sao có thể ở trước mặt người khác cởi áo đi vệ sinh. Nhưng các tỳ nữ này đã thành thói quen, nhất định phải đứng ở đây một bước không rời. Mắt thấy cảnh này, Giang Tiểu Lâu nhẹ giọng dặn dò. Các ngươi đều lui ra đi, không cần hầu hạ. Các tỳ nữ liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Giang Tiểu Lâu dĩ nhiên biết các nàng nghĩ gì, miệng chỉ an ủi. Không sao đâu, nếu hầu gia trách cứ thì cứ nói thật ra. Các tỳ nữ miệng hô vân, rón rén lui xuống. An Tiểu Thiều không khỏi che mặt lại, tức giận nói. Quá vô lý rồi. Giang Tiểu Lâu nhẹ thở dài. Ta ở bên ngoài chờ ngươi. An Tiểu Thiều liếc mắt nhìn cái bô, bốn phía là giá gỗ, trong thùng có than hương. Không chỉ phú quý bức người, hơn nữa mùi thơm nước mũi, không khỏi lắc đầu liên tục. Đến khi nàng từ bên trong đi ra, sắc mặt đã đỏ bừng. Giang Tiểu Lâu cười nhạt. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Sắc mặt An Tiểu Thiều khó coi. An gia ta đã là hầu môn phú quý, nhưng cũng chưa từng làm đến mức này. Tiêu Quan Tuyết đúng là người điên. Có phải điên hay không, Giang Tiểu Lâu không dám khẳng định. Cái có thể khẳng định là Tiêu Quan Tuyết là người rất xem trọng việc hưởng lạc. Giang Tiểu Lâu cũng không nói nhiều, chỉ cùng với An Tiểu Thiều đi theo đường lúc nãy trở về. Đúng lúc này, một bóng người từ bên cạnh lao đến, té lăn vòng dưới đất. An Tiểu Thiều nhất thời kinh hãi, đứng ngay ra không biết làm sao. Tỳ nữ lập tức lớn tiếng la hét. Là kẻ nào? Dám quấy nhiễu khách quý? Giang Tiểu Lâu liếc mắt nhìn, Trên thân thể người này toàn là vết thương, lộ ra làn da vừa xanh vừa bầm. Trên cổ có một vết bầm tím, tóc dài rối loạn xõa tung, quần áo đã sớm bị xé rách, khắp nơi vết máu loang lổ, dĩ nhiên là vừa bị đánh đạp xong. Tầm mắt từ từ ngước lên, mọi người không khỏi giật bắn mình. Giang Tiểu Lâu thường nhìn dung mạo mình trong gương, tự thấy đã xuất chúng. Nhưng hài tử trước mắt này dung mạo vô cùng tuyệt mỹ. Đôi mắt dài đen ống, lông mi như hai cây quạt nhỏ, sống mũi thẳng tắp, miệng nhỏ tái xám, sắc mặt như bạch ngọc, dung nhan như hoa. Gương mặt mang vẻ tú lệ thoát tục, không mang chút mùi vị nhân gian nào. Các mỹ nhân đứng chung quanh, nhưng so với dung mạo của người này, thì tất cả đều trở nên ảm đạm không chút màu sắc. Trong đời nàng chưa từng gặp phải thiếu nữ có gương mặt đẹp thế này, không khỏi nhìn chăm chăm. Tuy chỉ mới 12-13 tuổi, đã trổ mã xinh đẹp như vậy, nếu trưởng thành chín mùi, thì đúng là quốc sắc thiên hương. Người hầu đang đuổi theo vô cùng tức giận, tay đấm chân đá với nàng, nàng chỉ ôm chặt đầu, dáng vẻ phòng ngự, vừa không cầu xin tha thứ cũng không kêu đau, cứ như là một người gỗ không biết đau. An Tiểu Thiều lạnh lùng nói, các ngươi đang làm gì vậy? Quản sự hướng về An Tiểu Thiều chào một cái, bình tĩnh nói, hồi bẩm An Tiểu Thư, kẻ này phạm lỗi, nô tài phụng lệnh quản giáo. An Tiểu Thiều cũng không hiểu, chẳng qua chỉ là một đứa bé 12-13 tuổi, lại có thể làm sai cái gì? Nàng không kìm được hỏi, phạm lỗi gì? Người này nhướng mày, đôi mắt lóe ra ánh sáng kỳ lạ, có vẻ rất trầm tĩnh và lạnh lùng. Giọng điệu hời hợt trả lời, đứa nhỏ này vốn là người phụ trách quét dọn, không có mắt mà đắc tội với khách quý, cho nên mới có kết cục này. Xin hai vị khách quý đừng để bụng, mời quay lại buổi tiệc. An Tiểu Thiều trầm mặt. Nàng liếc mắt nhìn sang hướng nhà sĩ nam, lập tức hiểu rõ sự việc. Một công tử trẻ tuổi hào hoa phú quý đi tới, gương mặt cũng khá anh tuấn, tỏ vẻ tức giận. Kẻ này còn không chịu nghe lời sao? Giang Tiểu Lâu nghe âm thanh này rất quen tai, trong lòng mơ hồ xuất hiện một hình ảnh, không khỏi quay đầu cười nói. Công tử, đã lâu không gặp, vẫn khỏe chứ? Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe phần tiếp theo truyện Sướng Môn Nữ Hầu. Vui lòng nhấn like và chia sẻ, cũng như nhấn vào nút theo dõi để tiếp tục nghe các phần sau của truyện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.